Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 582, chương 589, phá kén thành bướm. Bốn thành áo nghĩa, đại mộng mới tỉnh, tâm tình là phức tạp. Tô Phù phát hiện mình như cũ xếp bằng ở bình tĩnh mặt nước, mà nguyên bản chung quanh trôi nổi mà lên từng mặt tấm gương, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Đây là một trận phù sinh mộng, sống lại một đời, dựa theo quỹ tích khác nhau, không ra treo tình huống dưới, dùng 500 năm tuế nguyệt, tu hành cho tới bây giờ trình độ. Những lực lượng kia, đều là từng giờ từng phút, thông qua tuế nguyệt ma luyện cùng tế điện chỗ góp nhặt tới. Kỳ thật Tô Phù có khả năng trong mộng tiếp tục sống qua ngày. Tương lai có thể trưởng thành tới trình độ nào? Tô Phù cũng không rõ ràng, có lẽ có thể bước vào bất diệt chủ, có lẽ tại tinh không cảnh liền sẽ chết ra, nhưng là bất kể như thế nào, cái kia rõ mồn một trước mắt hình ảnh, nhường Tô Phù đối lực lượng nắm giữ càng ngày càng rất quen. Nguyên bản, Tô Phù kém liền là một loại cảnh giới tu hành thể ngộ, bởi vì làm lực lượng biểu nhanh lên nhanh mà lưu lại thiếu hụt. Bây giờ chỗ thiếu hụt này, tại trận này trong mộng, xem như đền bù không ít. Hóa thần bảo kính, lại có thể mô phỏng ra một cái người chân thật sinh. Tô Phù kém chút coi là, trong kính nhân sinh liền là người của mình sinh. Cái kia mới là chân thực nhân sinh. Hiện thực thường thường càng không chân thực. Khó trách người trong gương kia nói, dễ dàng mê thất, sẽ gặp nguy hiểm. Quả nhiên. Cái này nguy hiểm cũng không nhỏ. Tô Phù tu vi không có thu hoạch được quá lớn tăng lên. Thậm chí một điểm cảm giác đều chưa từng tăng trưởng qua. Bất quá, sâu trong nội tâm cái kia phần tích lũy. Loại kia đối lực lượng như cánh tay chỉ điểm cảm giác. Lại là Tô Phù việc này thu hoạch lớn nhất. Thương Vân Nguyệt nói, hóa thần bảo kính đối Tô Phù tác dụng rất lớn. Hiện tại xem ra. Đích đích xác xác, này một vạn tích phân, hoa đáng, không tiếp tục sử dụng hóa thần bảo kính, vừa mới ma luyện xong trong lòng, hắn phải cần một khoảng thời gian tới thích ứng, rời đi hóa thần bảo kính khu vực, đạp mảnh vỡ ngôi sao lát thành cổ lộ trên, Tô Phù tâm tình có chút hốt hoảng, dọc theo đường lên, có thật nhiều đạo quen thuộc tầm mắt bắn ra tới. Yến Bắc Ca nhìn xem theo hóa thần bảo kính hướng đi trở về Tô Phù. Đôi mắt hơi hơi ngưng tụ. Tô Phù có thiếu hụt. Này điểm, Yến Bắc Ca cũng đã nhìn ra. Bất quá, chỗ thiếu hụt này có khả năng thông qua hóa thần bảo kính đền bù. Hóa thần bảo kính làm hư hư thực thực bát giai bảo vật. Hiệu quả tự nhiên cường tuyệt. Rất nhiều thiên kiêu tại trải qua hóa thần bảo kính tâm linh tẩy lễ về sau. Thực lực sẽ tại trong cuộc sống tương lai. Đạt được nhanh như gió tăng vọt. Yến Bắc Ca thật dài thở ra một hơi. Nhìn xem Tô Phù bóng lưng. Hắn có loại trực giác. Cái tên này chẳng mấy chốc sẽ truy đuổi đi lên. Tô Phù hốt hoảng về tới chính mình động thiên sao trời. Ngồi xếp bằng, bắt đầu tổng kết. Thương Vân Nguyệt thấy Tô Phù hoảng hốt bộ dáng, lập tức chớp chớp môi. Quả nhiên, hóa thần bảo kính đối tiểu tử này rung động cũng là to lớn. Rất nhiều thiên kiêu, lần thứ nhất kinh nghiệm hóa thần bảo kính, có thể đều cần thời gian gần một tháng tới khôi phục tâm tính. Hy vọng Tô Phù không muốn đắm chìm trong đó quá lâu. Ba ngày, Tô Phù cảm khái. Hắn vào hóa thần bảo kính 3 ngày, bảo kính nội thế giới qua 500 năm, mà trên thực tế, chẳng qua là 3 ngày thôi. Tô Phù mơ hồ trong đó cảm thấy, này hóa thần bảo kính, khả năng dính đến một loại mạnh mẽ vũ trụ quy tắc. Bất quá, này chút đều không phải là Tô Phù cần để ý tới. Thương Vân Nguyệt không có tới tìm hắn. Cũng không có hỏi thăm hắn tại hóa thần bảo kính bên trong đến cùng đã trải qua cái gì. Tô Phù hiểu rõ Thương Vân Nguyệt ý tứ, khiến cho hắn khôi phục tâm tính, Những ngày tiếp theo, Tô Phù xếp bằng ở động thiên sao trời phía trên. Hắn bắt đầu lắng động, bắt đầu tích lũy. Ban đầu này chút tích lũy, hắn khả năng phải cần tốn hao mấy năm thời gian. Có thể là, tại hóa thần bảo kính trợ giúp dưới, thời gian này có khả năng rút ngắn đến trong vòng một tháng. Thời gian một tháng, phiêu nhiên mà qua, một tháng này, Tô Phù đều tại lắng đọng chính mình. Khí tức của hắn, thỉnh thoảng trở nên già nua, khiến cho trở nên chiều khí phồn thịnh. Đối lực lượng nắm giữ cũng theo nguyên bản thô sơ giản lược, cho tới bây giờ tinh tế. Trong mộng hắn, nhưng không có đường kính 9 vạn dặm tâm hải, cảm giác có hạn. Mỗi một giọt cảm giác đều cần đã tốt, muốn tốt hơn phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Oanh, lão âm bút theo Tô Phù trong tay xuyên qua mà ra. Tại trong hư không, hóa thành 9 đầu hắc long. Hắc long sinh động như thật, so với trước đó, nhiều hơn một sợi linh tính, phảng phất cùng chân long không khác. Thế nhưng trên thực tế, này hắc long chẳng qua là lão âm bút cao tốc xoay tròn biến thành. Bực này tay nghề cũng thật có chút kinh người. Trước kia Tô Phù căn bản làm không được như thế. Đối lực lượng nắm giữ, Tăng Phúc cũng có Tô Phù chiến pháp, đặc biệt là cảm giác chiến pháp, càng ngày càng rất quen. Cảm giác tốt nhất sử dụng lợi dụng, chỗ bộc phát ra uy lực là kinh người. Cửu Long Tòa mặc dù không phải cái gì đỉnh cấp cảm giác chiến pháp, nhưng là đối với bây giờ Tô Phù mà nói, không có yếu chiến pháp, chỉ có am hiểu cùng không am hiểu. Dù cho chỉ là bình thường chiến pháp, tại người quen biết hắn trong tay, cũng có thể phát huy ra trí cường sức chiến đấu, có thể bộc phát ra vượt xa tự thân lực lượng. Tô Phù giơ tay lên, 5 ngón tay nhảy lên, giống như là tại khải đàn hoa lệ khúc dương cầm. 9 đầu hắc long nhanh như gió xuyên qua, tại động thiên sao trời lên hình thành một cái lưới lớn. Tô Phù giống như là lắng đọng vào một loại kỳ lạ tình huống. Theo nắm giữ mộng sát lực tràng về sau, Tô Phù đối lão âm bút sử dụng liền càng ngày càng ít. Trên thực tế, lão âm bút uy lực cực cường, dù sao bị hắn dung hợp thành tứ giai bảo vật, phối hợp chiến pháp đánh ra, uy lực cực cường. Đạo sư trong cung điện, Thương Vân Nguyệt chắp lấy tay, lông mi khẽ run. Tại nàng trong cung điện, Mạc Vô Kỵ, Triệu Thiên Bảo chờ đạo sư đều lần lượt ở đây. Tiểu tử này, tại hóa thần bảo kính bên trong quả nhiên có thu hoạch. Thương Vân Nguyệt hít sâu một hơi. Cái này cũng không ngoài dự liệu đi. Tô Phù tốc độ tăng lên quá nhanh, mặc dù hết sức ưu tú, có thể là so với phần lớn thiên kiêu mà nói, thiếu hụt to lớn, thiếu hụt càng lớn, sử dụng hóa thần bảo kính hiệu quả càng tốt. Triệu Thiên Bảo cười nói, Tô Phù thiếu hụt đi qua hóa thần bảo kính đền bù, tương lai ít nhất có thể ít đi ngàn năm đường quanh co. Mấy người bèn nhìn nhau cười, bọn hắn thân là đạo sư, mục đích vẫn là vì trợ giúp học sinh. Có thể là, thiếu hụt thứ này, bọn hắn có lẽ có thể trợ giúp phát hiện, thế nhưng muốn đền bù, quá khó khăn, đó là một loại dính đến tâm cảnh cấp độ. Tiểu tử này, thời khắc này trạng thái xen vào đốn ngộ cùng không phải đốn ngộ ở giữa. Hắn đây là tại đối Cửu Long Toa tiến hành cải tiến a. Dư Sơn Hà nhìn xem trong tấm hình Tô Phù, suy nghĩ một chút, nói, không có rác rưởi chiến pháp, chỉ có đồ vứt đi người. Thương Vân Nguyệt thản nhiên nói, mấy người nhẹ gật đầu, về sau liền rơi vào trầm mặc bên trong. Bất quá, bọn hắn những đạo sư này, không có chuyện gì tụ tập tại cùng một chỗ, có thể không phải là vì nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Thêm nửa năm nữa, tiểu thần Ma Thiên lại muốn mở ra. Dư Sơn Hà nặng trĩu nói, Mạc Vô Kỵ, Thương Vân Nguyệt mấy người cũng trầm mặc xuống, nhẹ gật đầu, phảng phất cái đề tài này có chút trầm trọng. Lần trước tiểu thần Ma Thiên chúng ta tộc Thiên Kiêu tổn thất nặng nề. Thang trời xếp hạng 50 vị trí đầu, chết trọn vẹn 15 người, phế đi 8 người, thương vong hơn phân nửa. Không biết lần này, kết quả lại sẽ như gì? Triệu Thiên Bảo đôi mắt vừa nhấc, rơi vào Thương Vân Nguyệt trên thân, nói, tiểu thương, lần này dẫn đội đạo sư, là ngươi, Vô Kỵ cùng chúng ta 3 người. Hy vọng có thể, Triệu Thiên Bảo vẫn chưa nói xong. Thương Vân Nguyệt liền khoát tay áo, vào tiểu thần ma thiên, giống như là vào chiến trường. Chúng ta trưởng khống không là cái gì, không nhắc tới chút ủ rũ thế. Thương Vân Nguyệt nhường Triệu Thiên Bảo há to miệng, thở dài, cụ thể vẫn là xác định tham dự học sinh có nào. Lần này, đừng ấn chiếu thang trời xếp hạng đến phân, hiệu quả không tốt, chúng ta chung 9 vị đạo sư. Nhường mỗi vị đạo sư tuyển ra 5 vị học sinh, còn lại 5 cái danh ngạch, nhường các học sinh riêng phần mình báo danh. Thương Vân Nguyệt nói, Triệu Thiên Bảo, Dư Sơn Hà đám người do dự một chút, Mạc Vô Kỵ đạo sư trước tiên phát biểu ý kiến. Ta đồng ý, tiểu thần ma thiên mặc dù là chiến trường, nhưng là đồng dạng cũng là cơ duyên chỗ, tại thần ma trong chiến trường ngã xuống. Phần lớn bất diệt chủ, thậm chí tôn giả cấp bất diệt chủ cơ duyên truyền thừa, đều còn sót lại trong đó, như là vận khí tốt, truyền thừa một vị tôn giả cấp cơ duyên, thậm chí có khả năng nhất phi trùng thiên. Thương Vân Nguyệt vẻ mặt hòa hoãn, nhẹ gật đầu, chính là này lý, Triệu Thiên Bảo cùng Dư Sơn Hà cũng không nói gì nữa. Tiểu thương, ngươi sẽ không muốn nhường Tô Phù vào tiểu thần ma thiên a? Triệu Thiên Bảo nói. Thương Vân Nguyệt lông mày nhướn lên, ngươi đối tiểu tử kia quá thiên vị cũng không tốt. Tô Phù huyết mạch bất phàm, vào tiểu thần ma thiên, một phần vạn bất hạnh vẫn lạc, đây chính là ta nhân tộc tổn thất to lớn. Triệu Thiên Bảo nhìn thật sâu liếc mắt Thương Vân Nguyệt, cút, Triệu lão chó, trong miệng ngươi liền không có một câu lời hay. Thương Vân Nguyệt trừng mắt liếc, Triệu Thiên Bảo vẻ mặt cứng đờ, không trải qua mưa gió, làm sao thấy cầu vồng, dù cho thiên phú lại yêu nghiệt, đóng cửa làm xe, cũng làm không ra trò gian gì, còn muốn sừng sững vũ trụ đỉnh, người si nói mộng, nơi nào có nguy hiểm, liền để bọn hắn hướng chỗ nào xuyên, chết thôi. Như sống sót, đó mới là nhân tộc vũ trụ hy vọng. Thương Vân Nguyệt ý nghĩ có chênh lệch chút ít kích, có thể là Triệu Thiên Bảo lại vô lực phản bác. Được a, ngươi nói cái gì liền là cái gì. Vài vị đạo sư tán đi, bọn hắn nên đi sàng chọn danh ngạch, mặc dù còn có thời gian nửa năm, nhưng là đối với tu hành địa bên trong chư chúng mà nói, nửa năm bất quá trong nháy mắt, Tô Phù lắng động tại đối cửu long toa cải tiến bên trong. Thời gian trôi qua, phảng phất hoàn toàn không biết rõ tình hình, mà cửu long toa cũng bị Tô Phù cải tiến uy lực càng ngày càng mạnh. Nguyên bản cửu long đều xuất hiện, cũng không quá gần ngàn vạn điểm cảm giác bùng nổ. Có thể là, theo Tô Phù chuyển, uy lực dần dần tăng lên. Uy lực thậm chí lật ra 1-2 lần, có thể bộc phát ra gần 2.000 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Mà lại, lực sát thương cực lớn, Tô Phù hao tốn 3 ngày thời gian, đem cửu long áp xúc đến lục long, lại hao tốn 1 tháng thời gian, đem lục long áp xúc đến tam long. Uy lực lớn phồng, không thể so mộng sát lực chàng yếu bao nhiêu, thậm chí bởi vì đối cửu long toa sử dụng tấp nập, Tô Phù đối cửu long toa chiến pháp áo nghĩa có thể so sánh mộng sát lực chàng mạnh máu nhiều, thậm chí đạt đến 5/6 phần 10 áo nghĩa trình độ. Dĩ nhiên cực hạn tại cửu long toa uy lực, áo nghĩa tăng thêm cũng không lớn. Nếu là Tô Phù có thể làm ra cái cửu long hợp nhất, cái kia uy lực tất nhiên vô cùng kinh khủng. Đáng tiếc Tô Phù đến sau cùng cũng không thể thực hiện cửu long hợp nhất. Mà lúc này, Khoảng cách Tô Phù bắt đầu cải tiến Cửu Long Toa đã qua 2 tháng. Tô Phù rời đi ngồi xếp bằng động thiên sao trời. Thương Vân Nguyệt như cũ không để ý tới hắn, cũng không có cho hắn bất kỳ chỉ thị. Đương nhiên, 2 tháng này cũng không phải là không có bất kỳ thu hoạch. Tô Phù cảm giác tăng lên không ít, tiếp cận 300 vạn điểm. Dù sao có dị tộc kinh hãi nước gia trì. Đương nhiên, theo sử dụng, dị tộc kinh hãi nước cũng dần dần thấy đáy. Đến mức thể xác phương diện, Tô Phù không có quên rèn luyện. Hắn như cũ mua dược liệu, ngâm tắm thuốc, rèn luyện thân thể. Đáng tiếc, bá thể cái kia nửa bước cuối cùng không bước ra đi. Vô phương thành tựu chân chính bá thể. Đây cũng là Tô Phù so sánh tiếc nuối. Mặc dù nhìn qua, Tô Phù so với 2 tháng trước, tăng lên cũng không lớn. Có thể là Tô Phù đối lực lượng nắm giữ lại là mạnh rất nhiều. Tu hành địa bên trong, hết thảy thiên kiêu tu hành tiết tấu rất nhanh, giả lập chiến trường, cửu thần bia, thông tiên đài các loại, đều là người đến người đi, mà Tô Phù cũng dung nhập trong đó, bắt đầu 3 điểm trên một đường thẳng tu hành sinh hoạt. Giả lập chiến trường hắn không có đi, bất quá, cửu thần bia lại thành vì hắn thường xuyên đặt chân chỗ, đến mức hóa thần bảo kính. Trong thời gian ngắn, Tô Phù cũng không cách nào đi. Hóa thần bảo kính, mỗi vị thiên kiêu, nửa năm mới có thể đi 1 lần. Thông tiên đài, Tô Phù soạt tích phân bước vào trong đó. Trước mắt hình ảnh biến hóa, bắt đầu lĩnh hội áo nghĩa. Hư ảnh đánh tới, thi triển chính là mộng sát lực tràng. Tô Phù cảm giác khẽ động, dưới lòng bàn chân, lực trường chìm nổi, cùng đối phương chém giết tại cùng một chỗ. Tô Phù không có nóng lòng tăng lên. Hắn những ngày này xông thông tiên đài, đều là tại nắm giữ lực lượng. Thông tiên đài sẽ sử dụng giống nhau chiến pháp, thế nhưng ẩn chứa càng mạnh mẽ hơn áo nghĩa. Cho nên Tô Phù tới giao thủ có thể thu lấy được không ít. Hắn tại trong lúc giao thủ, có thể học tập đối phương đối lực lượng nắm giữ, cùng với cảm giác thẩm thấu cùng điều khiển. 1 tháng lại 1 tháng, Tô Phù tại thông tiên đài cấp 12, dừng lại thật lâu, chiến pháp áo nghĩa cũng một mực ở vào 3 thành trình độ. Thương Vân Nguyệt tới quan sát qua mấy lần, nhíu mày, Tô Phù tu hành tốc độ chậm lại. Này điểm, thân là đạo sư, nàng tự nhiên là phát giác được. Tô Phù hao tốn 2 tháng tại thông tiên đài cấp 12. Đây mới là vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Chẳng lẽ mất đi đốn ngộ? Tô Phù đối chiến pháp lĩnh hội trình độ giảm mạnh, nếu quả như thật là như thế, có lẽ Tô Phù thật không thích hợp đi tới tiểu thần ma thiên. Dùng bực này chiến pháp áo nghĩa trình độ, đi cũng là chịu chết. Tô Phù tự nhiên không biết Thương Vân Nguyệt ý nghĩ. Thông tiên đài bên trong, Tô Phù nhíu chặt lông mày chậm rãi buông ra, khóe miệng chứa nổi lên một vệt mỉm cười. Cuối cùng là mò thấy, trước mắt, hư ảnh quấy mộng sát lực tràng, thẳng hướng Tô Phù, mà Tô Phù cong ngón búng ra. Vô số cảm giác hội tụ thành gió lốc, mộng sát lực trong sân năng lượng thiên biến vạn hóa, đem hư ảnh cho cắn giết. Thông tiên đài cấp 12, nhẹ nhàng, thông tiên đài chung 6 đài 36 cấp, càng lên cao, ẩn chứa chiến pháp áo nghĩa càng cường đại, càng khó dùng hiểu thấu đáo. Tô Phù bây giờ nắm giữ 3 thành chiến pháp áo nghĩa. Xông qua cấp 12, hắn không có ngừng bước, tiếp tục đi lên, cấp 13, trong nháy mắt nhất niệm, mộng sát lực tràng, đan sen tung hoành, hư ảnh trong nháy mắt bị cắn giết. Tô Phù tại lực lượng nắm giữ bên trên, vượt xa đối phương, ngừng chân thật lâu, Tô Phù mở mắt ra, đôi mắt tinh quang hiển hiện, tiếp tục đi lên, so với tại cấp 12 gần 2 tháng dừng lại. Tô Phù phảng phất phá kén thành bướm như vậy, sau đó tăng lên Tô Phù thật nhanh, cấp 14, cấp 15, 16 cấp, Tô Phù một đường ban đêm, giống là một thanh sắc bén cái dùi, đâm thủng cái này đến cái khác ngăn trở, thế như trẻ tre. Thương Vân Nguyệt ngây ngẩn cả người, hít sâu một hơi, cái quái vật này luôn yêu thích làm một ít chuyện a. Cấp 18, Tô Phù đôi mắt chìm nổi, nắm giữ bốn thành chiến pháp áo nghĩa, có thể là hắn vẫn không ngưng bước, tiếp tục đi lên. 18 cấp về sau, Tô Phù cảm thấy cố hết sức, mỗi đi lên nhất giai, tựa hồ cũng phải hao phí vô số khí lực. Cấp 23, Tô Phù ngừng bước, cảm giác của hắn chiến pháp áo nghĩa cũng bước vào bốn thành đỉnh phong. Lắc đầu, Tô Phù có chút tiếc nuối đi ra thông tiên đài. Hắn vốn định nhất cổ tác khí bước vào năm thành chiến pháp áo nghĩa. Đáng tiếc, đối với Tô Phù cảm khái, chung quanh thiên kiêu nhóm, trên mặt không biểu tình, trong lòng sớm đã tiếng mắng vô số. Thương Vân Nguyệt cũng là có chút niềm vui ngoài ý muốn. Tô Phù tại chiến pháp áo nghĩa lên tăng lên, tại trải qua thời gian dài tích lũy về sau, thế như trẻ tre, nhất cử bước vào bốn thành đỉnh phong. Đây là tích lũy sau đột phá, có lẽ cũng là Tô Phù hóa thần bảo kính trung thành quả chuyển hóa. Trong ngắn hạn, rất khó tại thực hiện dạng này nhảy vào, bởi vậy nên một lần nữa cho Tô Phù một chút có áp lực tu hành phương thức. Bởi vậy, làm Tô Phù vừa đi ra thông tiên đài, liền thấy nơi xa, Thương Vân Nguyệt đứng chắp tay, hướng phía hắn cười híp mắt ngoắc, dạng như vậy hiển nhiên giống như là Tô Phù trong trí nhớ. Địa cầu hẻm nhỏ trước bầy biện băng ghế ngoắc bác gái giống như. Tiểu Tô a, tới đây một chút, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.